Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, Mahogany Town. Mahogany Town là Johto địa khu Bắc Bộ, một cái trấn nhỏ. So sánh Johto địa khu, danh khí lớn nhất 8 cái gym chỗ những thành thị khác. Mahogany Town vô luận là phát triển, vẫn là nó lớn nhỏ, bắt đầu so sánh đều có thể nói bên trên là khá thấp. Nhưng là Mahogany Town lại có thể nói lên được là nhất an nhàn một cái thành trấn. Mà liền tại Mahogany Town bên trong Mahogany Gym ngoài cửa, một nam một nữ đang ở nơi đó đứng đấy, tựa như môn thần đồng dạng, nhất định phải khiêu chiến cái này gym mà. Samantha một mặt nghi ngờ hỏi. Ikiyo cắn răng, nảy sinh ác độc nói ra. Ta quyết định, đợi lát nữa muốn hung hăng treo lên đánh lão đầu kia. Để lão đầu kia biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Samantha chỉ là cho Ikiyo một cái liếc mắt, không có trả lời. Lúc này, hai người đã tại gym ngoài cửa đợi hơn 2 giờ. Ikiyo tại đến thời điểm, vốn là còn điểm lo lắng đâu. Grise có phải hay không là manga cái kia siêu châu ít nhân vật. Thế nhưng là thăm dò được Grise không có ngồi xe lăn. Thân thể lần bổng, cả ngày đi thác nước rèn luyện. Ikiyo cũng không nghi ngờ. Tuyệt đối liền là cái phổ thông gym quán chủ cho nên. Ikiyo quyết định cho cái này lãng phí mình hơn 2 giờ Grise. Một cái hung hăng giáo huấn. Ikiyo lại đột nhiên quay đầu. Hơi có chút áy náy nói ra, tiểu Samantha, xin lỗi đâu, nhường đường đồ đột nhiên ra tốc. Nếu như vậy, liền không có thời gian đi cho tiểu Samantha tìm Pokemon nữa nha. Nói cái gì đó, ta cũng không phải rất gấp. Với lại, các loại lữ hành xong, còn có 4 tháng đâu. Nếu như muốn Pokemon ta sẽ đi tìm. Samantha lau, chùi đi mái tóc. Khẽ cười nói, ân, đến lúc đó để Sabrina các nàng đem thả xuống tu luyện. Dẫn ngươi đi Alola nhìn xem, có hay không ngươi ưa thích. Bất quá, nhớ kỹ ha, ít nhất phải màu bạc tiềm lực. Ikiyo gật gật đầu về lấy. Samantha không kiên nhẫn phất phất tay trả lời. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn điểm chính ngươi đi. Chờ ngươi đánh xong cái này gym. Kế tiếp muốn khiêu chiến gym, thế nhưng là được xưng là Johto địa khu mạnh nhất gym a. Yên tâm đi, Ikiyo cười lắc đầu, mặc dù Samantha biểu hiện không kiên nhẫn, nhưng cái kia nói như thế nào đây? Rõ ràng lời nói ở giữa đều để lộ ra quan tâm. Cọ mệt mỏi, ngạo kiều, ân, hẳn là a, Samantha cũng là biết đến. Ikiyo có chút Pokemon là không thể nào cầm tới gym chiến cùng liên minh đại hội. Cho nên mới không khỏi có chút lo lắng, đúng. May nàng, ngươi định làm như thế nào lệnh? Samantha lại đột nhiên quay đầu meo mắt nói ra. Cái gì làm sao bây giờ? Ikiyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chứa, ngươi liền chứa, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra. May là thích ngươi. Samantha một mặt khinh bỉ nói xong, Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, tùy duyên lược, nếu như mày nhìn thoáng chút, không tránh ta, ta ngược lại thật ra rất vui lòng tiếp nhận nàng, vậy ngươi đến cùng làm cái gì? Để mày như vậy sợ ngươi, Samantha hoài nghi nhìn xem Ikiyo tiếp tục nói ra, ngươi sẽ không phải đem nàng cho cái kia, không đúng. Ta xem ra nàng không có việc gì a. Ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Ta thật không có làm a. Ikiyo như cũ vô tội vươn hai tay. Samantha lần nữa nhìn hầm hầm Ikiyo nói ra. Ngươi không có làm cái gì? Vậy tại sao? Toa hoa. Đúng lúc này, truyền đến một loạt tiếng bước chân đánh gãy Samantha lời nói. Để cho các ngươi đợi lâu. Aaron trở về. Các ngươi có thể tới khiêu chiến. Một vị to con bác gái ngoắc cười nói. Được rồi. Không nói ngươi. Nhanh lên đi khiêu chiến a. Samantha khinh bỉ nhìn Ikiyo nói xong. Đương nhiên. Ngô, đêm nay Samantha tự mình làm cơm cho ta ăn đi. Ta đều không chút nếm qua Samantha tự mình làm đâu. Các loại ngươi thắng lại nói. Yên tâm, yên tâm. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym quán chủ Aaron cùng người khiêu chiến Ikkyo. Mahogany Gym chiến. Sử dụng Pokemon vì hai cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Tấn công trước người vì gym quán chủ. Trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Vị kia to con bác gái ở đây bên cạnh vung cờ hô. Grise lạnh nhạt nhẹ gật đầu, liền ném ra Pokebo, cũng không thể không nói. Trận này điều kiện cũng không tệ lắm, ngoại trừ đầy đất băng chi bên ngoài. Ở giữa nhất có một cái hình tròn ao nước, có thể nói phi thường thích hợp hệ ai cùng hệ Water Pokemon phát huy. Hệ thống, quét hình, Diwong, level 55, tiềm lực màu lam. Ikkyo Kiyomi nhìn xem Diwong tư liệu, lúc này Prise quả nhiên là cùng anime không sai biệt lắm. Bởi vì cái gì hiểu lầm tới, liền các loại đối với người, đối Pokemon không hiếu hảo tới, không nghĩ tới vừa ra trận, liền là 5 tinh cấp A, cái này hắn mèo vẫn là gym quán chủ phải làm. Ikkyo cũng lười đi trợ giúp Grise cái gì giải khai khúc mắc, lại không có cái gì thần thú ban thưởng tại sao phải giúp người. Đi thôi, Ikkyo cũng đồng dạng lạnh nhạt ném ra Pokebo. Giống tương đương Ogren nhìn xem trong ao Diwong, ngoác ngoác tay, khiêu khích ý vị 10 phần. Hiện tại Ogren thế nhưng là tùy thời có thể đột phá đến chuẩn thiên vương cấp. Ikkyo mặt khác Pokemon, Greninja tại War Island chén lúc đã chuẩn thiên vương cấp. Charizard 2 ngày trước cũng đột phá đến chuẩn thiên vương cấp. Dù sao đều là thần thú cấp tiềm lực. Hơn nữa còn không có thần thú loại kia dài dằng dặc trưởng thành chu kỳ. Nếu như không đột phá nhanh lên, vậy thì thật là chê cười. Xuống tới liền là Salomon, level 56, so với Ogren thế nhưng là chậm A. Đây cũng chính là để Ikkyo muốn từ bỏ địa phương. Cả ngày nghĩ đến bay lượn với thiên, huấn luyện kết quả để Ikkyo rất không hài lòng. Togekiss, Pichu, Golly Support đều không kém nhiều. Tại lần trước bị Ikkyo cưỡng ép cất cao đến level 50 về sau, đến bây giờ đều đã thuần thục nắm giữ thực lực bản thân. Bắt đầu càng sâu một tầng huấn luyện, ngoặc kép, ngay cả mình Pokemon đều không thể nắm giữ sao? Thả đảm nhiệm tình cảm của bọn nó. Grise bình thản nói xong, nhưng cái kia trong giọng nói không tầng vẫn là lộ ra ngoài. À, thật sao? Ikkyo bĩu môi khinh thường. Thì ra là thế, trainer tự thân không chịu nổi. Đối với mình đều không có cái ước thúc. Lại như thế nào đi ước thúc Pokemon? Grise nói xong cũng hai mắt nhắm nghiền, dường như không muốn phản ứng Ikkyo. Grise nói trắng ra là, liền là biến tướng mắng Ikkyo đâu. Đây càng thêm để Ikkyo quyết định. Ngược bảo cái này lộn, ngược lại là đại mụ kia. Nhìn xem Prise có chút không đành lòng lắc đầu, vùng cờ hô to, tranh tài bắt đầu. I see win. Prise con mắt đều không trợn, cứ như vậy lạnh nhạt nói xong. Trong ao Diwong lập tức nhảy lên, nhắm ngay Ogren há miệng liền thổi ra một trận gió lạnh, với lại càng phá càng lớn. Ikkyo cứ như vậy một mặt khinh thường nhìn xem, ngay cả mệnh lệnh cũng không xuống, giống. Ogren khinh thường than nhẹ câu, hỏa diễm quấn quanh đến nắm tay phải bên trên, nhắm ngay cái kia gió lạnh thổi tới huy quyền đánh tới cực nhọc. Oanh, theo một tiếng bạo hưởng, Ogren triệt để bị hơi nước che đậy. Được rồi, cũng không chơi với ngươi. Ikkyo nói xong, từ cái cổ ở giữa kéo ra khỏi mega mặt dây chuyền. Mega tiến hóa. Hừ, ràng buộc cái gì, nhàm chán nhất, không thể phân rõ giới hạn, lại như thế nào hoàn mỹ phát huy Pokemon thực lực. Grise có chút mở mắt, ánh mắt bên trong cấp tốc hiện lên một vòng ghen tị thần sắc. Lại lập tức hô to, ai bim, không cần băng, đã kết thúc, à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.